Chương 44, thuận tiện chính ngươi, cũng thuận tiện chúng ta. Còn có bởi vì Trọng Nguyệt hủy Huyền Khinh Khinh dung, Huyền Khinh Khinh tính tình càng ngày càng táo bạo, để cho bên người nha hoàn chịu không ít khổ. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, Ngọc Lưu đối với Trọng Nguyệt cũng không có ý kiến gì, bởi vì chính nàng cũng cùng Trọng Nguyệt giao thủ mấy lần. Huyền gia nha hoàn đều lớn lối như thế sao? Ngọc Lưu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Thúy Thúy một chút. Bị Ngọc Lưu ánh mắt nhìn có chút sợ hãi, Thúy Thúy cu nở dê không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ nói là nói, Ngũ tiểu thư, ngươi chính là nhanh đi chính sảnh a. Nói xong câu đó, Thúy Thúy liền chạy như một làn khói. Trọng Nguyệt thả ra trong tay đũa, ngón tay có tiết tấu trên bàn mặt gõ gõ, ngay sau đó đứng người lên nhìn xem Ngọc Lưu cùng Mộ Dung hỏi, các ngươi muốn cùng đi sao? Mộ Dung nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói gì. Tự nhiên, Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, chúng ta là bảo hộ ngươi, tự nhiên không thể để cho thân ngươi chỗ trong nguy hiểm. Có đúng không? Trọng Nguyệt câu môi cười cười, chỉ sợ lần này Huyền Dương là muốn đem ta nhổ tận gốc. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại, chúng ta sẽ không đi. Ta biết. Trọng Nguyệt nói xong, liền hướng về chính sảnh đi. Mộ Dung cùng Ngọc Lưu thấy vậy, cu nở dê đứng lên, đi theo Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về chính sảnh đi. Đi thôi mười chừng 5 phút, Trọng Nguyệt mấy người mới tới chính sảnh, mà trong chính sảnh lúc này có thể nói là ngồi đầy, không chỉ có Huyền Dương, ngay cả Huyền Dương cha Huyền Chính đều đi ra, còn có trong gia tộc những trưởng lão kia. Cái này Huyền Mộng quả nhiên có mặt mũi, lao ra tử mặc kệ Huyền gia sự tình, một mực tại bế quan, hôm nay lại đi ra tiến vào chính sảnh về sau, Trọng Nguyệt vẫn không nói gì, lao ra tử liền gầm thét một tiếng, nghiệt trướng, quỳ xuống cho ta. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhưng không có quỳ xuống, ra ra, không biết ta là phạm cái gì sai, vì sao muốn quỳ xuống? Huyền Chính nghe được cái kia thân ra ra, tay đập vào trên mặt bàn, lại dám mạnh miệng, ra pháp hầu hạ. Vừa nói như vậy xong, liền có một tên đệ tử cái kia một cái trượng côn tới. Nhìn thấy cái kia trượng côn, Trọng Nguyệt sắc mặt thật không tốt, vừa lên đến liền muốn đánh người, ra ra thật đúng là quyết định nhanh chóng, chỉ tiếc ta cũng không phải quả hờ mềm. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Huyền Chính nhíu nhíu mày lại, lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này hắn một mực không thừa nhận tôn nữ. Trước kia hắn cũng đã gặp nàng một mặt, nhát gan nhu nhược, còn si ngốc ngây ngốc, lu cờ na ho thế mà trở nên như vậy có quyết đoán. Cái này thân khí thế, nhưng lại so với Huyền gia cái khác tử tôn muốn tốt nhiều, đáng tiếc là cái phế vật xuất thủ tổn thương nhị ca, hủy đại tỷ dung mạo, không biết ngũ muội còn có cái gì dễ nói. Ngồi ở Huyền Chính tay phía dưới một nữ tử đạm mạc nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía nàng, màu da tuyết bạch, mày liêu dưới là một cặp mắt đào hoa, có chút ngạng lớn, mị cảm mười phần, vỉnh cao dưới mũi là một tâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, giờ phút này đang bưng nước trà hướng trong miệng đưa. Là một cái mỹ nhân bại hoại, chỉ bất quá xác thực độc hạt tâm địa có câu nói rất hay, một bàn tay đập không vang, tứ tỷ vừa lên đến liền nhất định ta tội. Vì sao không hỏi xem đại tỷ cùng nhị ca ta tại sao phải xuất thủ tổn thương bọn họ? Còn là nói liền xem như giải thích cũng vô dụng, các ngươi hôm nay chính là muốn đối phó ta, không nghĩ tới ngũ muội ngu dại tốt rồi về sau mồm miệng như vậy lanh lợi. Huyền Ngộng xem thường cười cười, tất nhiên ngũ muội rất rõ ràng chúng ta hôm nay muốn làm gì, còn không bằng chính mình hiểu rõ bản thân, dạng này thuận tiện chính ngươi, cũng thuận tiện chúng ta.